Người chồng toàn năng của Hoa Khôi. Chương 80, C80, về nhà tự chơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Bách nghe thấy vậy, anh chỉ cười nhẹ một tiếng. Không chỉ có người theo phía sau mà trước mặt cũng có người đang chờ. Hơn nữa, họ cũng không phải mới đi theo mà trong lúc chúng ta ăn tối, họ đã theo dõi ở gần đó. Diệp Thiên Bách thản nhiên nói. Hả? Này, anh rể, làm sao anh biết? Hạ Tiểu My sững sờ khi nghe thấy lời của Diệp Thiên Bách. Ra khỏi con hẻm này, họ sẽ hành động. Diệp Thiên Bách tiếp tục nói. Vậy thì chúng ta đừng ra ngoài. Chúng ta báo cảnh sát đi anh rể. Chúng ta không biết họ có bao nhiêu người. Hạ Tiểu My càng thêm lo lắng. Em đúng là khờ đến đáng yêu. Ngay cả khi chúng ta không ra ngoài thì họ cũng sẽ ra tay. Chà, người của họ đang đợi ở đó và chúng ta rời khỏi con hẻm là vừa đúng lúc gặp người của họ. Diệp Thiên Bách không khỏi trêu chọc. Hu hu, anh rể, có phải anh sợ đến choáng váng rồi không? Em nói báo cảnh sát. Vậy mà anh nói em khờ. Nếu họ không có nhiều người thì em có thể xử lý. Nhưng nếu có quá nhiều người thì thật đúng là không phải là đối thủ. Hạ Tiểu My khóc không ra nước mắt. Sao cô có cảm giác Diệp Thiên Bách không hề khẩn trương chút nào? Với những thân thủ anh đã dạy em, đối phương có 3 đến 5 người thì còn có thể. Nhưng lần này, họ có khoảng 10 người. Diệp Thiên Bách nhỏ giọng nói. Hả, anh rể, làm sao bây giờ? Họ là ai và tại sao họ theo chúng ta? Hạ Tiểu My hoàn toàn hoảng sợ. Họ là ai thì anh không biết. Tuy nhiên, lần này, em không cần ra tay. Để anh, 3 năm qua anh chưa đánh nhau. Vì vậy đã đến lúc vận động cơ bắp rồi. Một nụ cười xuất hiện trên mặt Diệp Thiên Bách. Không, anh rể, có nhiều người như vậy. Anh thật sự có thể làm được sao? Hay là chúng ta gọi cảnh sát đi? Hạ Tiểu My rất lo lắng. Không cần gọi cảnh sát. Tình huống hiện tại thì em chỉ cần bảo vệ tốt số thức ăn trong 2 ngày tới của em là được rồi. Nếu những đồ ăn này hư thì em sẽ không còn gì ăn nữa đâu. Chuyện còn lại cứ giao cho anh. Diệp Thiên Bách nói với vẻ mặt thoải mái. Anh rể, lúc nào rồi mà em còn có thể nhớ nhung đồ ăn chứ? Anh rể, anh có thể đừng đùa nữa được không? Hơn 10 người, chỉ có 2 người chúng ta. Làm sao có thể xử lý? Em thừa nhận những chiêu thức mà anh dạy em rất hữu ích. Nhưng nhiều nhất chúng chỉ có thể đối phó với 2 hoặc 3 người. Hạ Tiểu My nói với vẻ mặt lo lắng. Được rồi, giao cho anh. Diệp Thiên Bách lại nói. Trong lúc nói chuyện, 2 người đã đi tới lối ra của con hẻm nhỏ. Khi đi tới lối ra, Diệp Thiên Bách đứng ngay trên đường. Em đứng bên cạnh anh hoặc cách xa anh ra. Thật ra anh sợ không bảo vệ em tốt. Diệp Thiên Bách nói với Hạ Tiểu My, vừa nói vừa đưa cho Hạ Tiểu My túi đựng hộp thức ăn trong tay. Anh rể, Hạ Tiểu My lo lắng. Đi ra đi, theo cả đêm rồi, mấy người không thấy mệt sao? Diệp Thiên Bách cao giọng nói. Đúng lúc này, vài người đi ra từ con hẻm phía sau họ. Hai đầu đường lại có thêm vài người lao tới, vây quanh Diệp Thiên Bách và Hạ Tiểu My. Sau khi vây quanh Diệp Thiên Bách, một thanh niên với bộ râu xồm xoàm, trên đầu có một lớp giấy bạc bước ra. Người thanh niên ngậm một cọng cỏ trong miệng, tóc hơi dài. Hắn nhìn Diệp Thiên Bách và Hạ Tiểu My với ánh mắt ngả ngớm. Cô ta không tệ, cho tôi mượn để chơi. Hôm nay tôi có thể để anh đi. Người thanh niên từ từ đi về phía Diệp Thiên Bách. Ngay khi Hạ Tiểu My nghe hắn nói xong, cô lập tức tức giận. Sự tức giận trong lòng lập tức lấn át sự sợ hãi trong lòng cô. Mẹ kiếp, về nhà tự chơi đi. Hạ Tiểu My tức giận nói. Tính khí nóng nảy, tôi rất thích. Người thanh niên nói. Cách trương.